Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256. Phong ba, nàng nói cho phụ thân hội nói với nàng ngươi đã cưới, ngươi là người khác nhà nữ nhân, chuyện này chúng ta không tốt lẫn vào, nàng hướng mẫu thân tố khổ, mẫu thân sẽ nói ngươi bình thường ít nói chuyện làm nhiều sự tình. Không muốn làm những chiêu đó gây nam người tức giận sự việc. Nàng nói cho huynh đệ tỉ muội, mọi người cũng chỉ sẽ nói quá mức lần sau gặp mặt ta nhất định sẽ thật tốt mắng hắn. Nàng nói cho mọi người, nhưng là tất cả mọi người để cho nàng nhịn một chút. Nếu như có một người đứng ra, nói cho nàng nói ngươi đừng lo lắng, ta đi thay ngươi đòi lại công đạo. Hoặc là vọt thẳng đi qua đem hắn đánh một trận. Ta nghĩ, kết quả nhất định không giống a. Lý Như Ý hốc mắt phiếm hồng. Lại dùng cực độ bình tĩnh ngữ điệu đang giảng dài. Hắn không thích nói chuyện. Đây là Giang Ngu nhìn thấy Lý Như Ý nói chuyện nhiều nhất một lần. Cho nên, cho tới bây giờ ta đều rất hối hận. Ta tại sao muốn chờ một hồi? Ta vì cái gì không có ở hắn lần thứ nhất bạo lực thời điểm thì tiến lên đem hắn no bụng đánh một trận. Nếu có người nguyện ý đứng ra thay nàng nói chuyện, có người nguyện ý lắng nghe nàng ủy khuất, nàng nhất định sẽ không với cái thế giới này triệt để tuyệt vọng. Nhất định sẽ không lựa chọn như vậy phương thức cực đoan a. Tỷ tỷ chết, không chỉ là nam nhân kia. Nàng đã từng tín nhiệm mỗi một người thân đều là hung thủ. Nghe nói Lý Như Ý muốn kể chuyện xưa, Giang Ngu tâm lý còn thật vui vẻ. Nàng ngược lại là rất ngạc nhiên. Muộn hồ lô một dạng nam nhân hội nói ra một cái dạng gì cố sự đi ra. Nhưng là, cho nàng nghe xong cố sự này về sau, tâm lý lại biệt khuất không được. Đều là nữ nhân, nàng có thể lý giải tỷ tỷ kia cảm thụ. Có thể cảm nhận được chỗ gả không phải người thống khổ. Chính mình người bị tình thương tổn. Nếu như phụ thân không nguyện ý thu lưu. Chính mình đem làm sao bây giờ? Muôn vàn ủy khuất. Nếu như ban tích quyền cước chỉ thẳng vô nhân tướng cứu. Chính mình lại đem làm sao bây giờ? Giả dụ chính mình là tỷ tỷ kia. Chính mình gặp phải giống như nàng sự việc. Chính mình lại đem muốn làm sao? Cho nên, ban tích muốn động thủ đánh người thời điểm, ta muốn lập tức đánh lại. Lý Như Ý thanh âm kiên định quyết tuyệt nói ra, đối với những cái kia ưa thích đối với nữ nhân thi bạo hỗn đản. Hắn mỗi động thủ một lần, liền muốn có người đem hắn đánh lại, hắn mới có thể đáng sợ khiếp đảm, mới có thể ngăn chặn sự việc này lần nữa phát sinh. Bởi vì động thủ đánh nữ nhân nam nhân. Vốn chính là trời sinh kẻ hèn nhát, càng là nhu nhược nam nhân, càng là sợ hãi người khác vũ lực phản kích. Như ý, đây cũng là ta ở cục cảnh sát không nguyện. Ý xin lỗi nguyên nhân, ta không có sai, nếu như lại có một lần, ta vẫn là sẽ làm ra dạng này lựa chọn. Ta đã hối hận nhiều năm như vậy, có lẽ phải hối hận cả một đời. Ta làm sao lại bởi vì đánh một tên hèn nhát mà đi hướng hắn nói xin lỗi. Nếu như ta xin lỗi, để những tên khốn kiếp kia cảm thấy mình làm là chính xác sự việc làm sao bây giờ? Như ý, ta sẽ bảo hộ ngươi. Lý Như Ý nhìn về phía Giang Ngu lái xe chuyển mặt. Trầm giọng nói ra, dùng chính ta phương thức. Như ý, Lý Như Ý tính nóng nảy. Tiệm mì phát sinh xung đột với người khác, Lý Như Ý bệnh ngôi sao. Bởi vì tranh đoạt chỗ ngồi mà ra tay đánh nhau nước ngoài thực khách, Lý Như Ý đánh người. Bởi vì hiện trường có không ít người chứng kiến, mà lại những nhân chứng kia còn quay video chụp hình. Cho nên Lý Như Ý đánh người tin tức vẫn là bị người cho phát tán ra. Tiếp theo bị càng nhiều ngu nhạc bát quái truyền thông chú ý. Sức ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn, bởi vì ảnh chụp hoặc là trong video Lý Như Ý thuộc về rõ ràng, động thủ, phía kia. Cho nên công chúng đối với cái này cảm nhận vô cùng không tốt. Cái này Lý Như Ý xem ra hào hoa phong nhã, không nghĩ tới lại là cái bạo lực cuồng. Quả nhiên, biến thái người ngươi là theo ở bề ngoài nhìn không ra. Người còn không có đỏ đây, liền bắt đầu bệnh ngôi sao. Hắn có phải hay không coi là toàn bộ vũ trụ đều là nhà bọn hắn à? Rất sợ đó, ta phát đầu này có thể hay không bị hắn đánh à? Ta nam thần làm sao lại đánh người đây? Cảm giác không có cách nào lại yêu. Đương nhiên, cũng không ít người là kiên định không thay đổi đứng tại Lý Như Ý bên này. Chân tướng sự tình các ngươi đều giải sao? Cứ như vậy hắc chúng ta nam thần. Chúng ta yêu hắn nhiều năm như vậy, tin tưởng hắn tuyệt đối không sẽ vô duyên vô cớ thì động thủ đánh người. Đúng đấy, mắng ta nam thần đều là ghen ghét. Ta tin tưởng Lý Như Ý. Mọi người trước không nên kích động. Vẫn là let the bullet fly một hồi đi. Thang Đại Hải nhìn thấy tin tức về sau, trước tiên cho Trần Thuật gọi điện thoại hỏi thăm tình huống. Trần Thuật nói cho hắn biết không cần lo lắng. Hắn đã xử lý tốt. Trần Thuật trước cho Lý Như Ý gọi điện thoại. Vấn đề hắn không cần lo lắng. Thật tốt quay phim. Chuyện này sẽ không đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lý Như Ý bày tỏ hắn một chút cũng không lo lắng. Hắn tin tưởng Trần Thuật có thể giúp hắn giải quyết tốt đẹp. Trần Thuật đợi đến nhiệt độ xào đến cao nhất thời điểm. Này mới khiến công ty tuyên truyền bộ dùng, đom đóm công ty, quan phương một chút tuyên bố cảnh sát. Kết quả xử lý cùng Baltic bên kia hòa giải sách. Càng cảm thấy kỳ lạ là Baltic đang tiếp thụ ký giả phỏng vấn thời điểm. Tự mình hướng công chúng thừa nhận chính mình sở dĩ sống mũi thụ thương là không cẩn thận đụng vào vách tường. Lý Như Ý tiến lên là nâng cùng trợ giúp hắn. Đang vì hắn làm khẩn cấp xử lý sau còn hỗ trợ gọi xe cứu hộ. Tại trước ống kính mặt còn đối Lý Như Ý nhiệt tâm cùng khẳng khái ngỏ ý cảm ơn. Trong lúc nhất thời, dư luận hướng gió đại biến. Nguyên bản đối Lý Như Ý dùng ngòi bút làm vũ khí người tập thể nghẹt ngào. Mà những cái kia kiên định ủng hộ và tin tưởng Lý Như Ý người thì là dương dương đắc ý. Đại chiếm thượng phong, tại bên ngoài quay phim Khổng Khê cũng nhìn thấy cái tin tức này. Buổi tối cùng Trần Thuật video thời điểm hỏi thăm Trần Thuật đến cùng phát sinh chuyện gì. Trần Thuật liền đem Lý Như Ý thay Giang Ngu ra mặt sự việc giảng thuật một lần. Khổng Khê ở bên kia vỗ tay gọi tốt, nói ra, Lý Như Ý chân nam nhân, đánh tốt, ta cũng là đối với hắn như vậy nói. Trần Thuật vừa cười vừa nói, có điều, ngươi không phải khen ta một cái sao? Bởi vì ta tồn tại, sự việc mới có thể hoàn mỹ như vậy giải quyết hết. Khổng Khê cười khanh khách, nói ra, ngươi là trong lòng ta thông minh nhất nam nhân, đối với ta đánh giá cao như vậy. Không phải vậy lời nói, làm sao lại có thể đem như thế thông minh ta cho lừa gạt tới tay đâu. Trần Thuật cũng theo cười rộ lên, nói ra, đến cùng là ai lừa gạt người nào. Ta không trêu ai gây người nào đi trên đường, kết quả ngươi kiếm cái giày nói với nhất định phải là ta. Ta không cần mặt mũi à. Cảm tạ hắc chuồn chuồn. Nếu không phải bọn họ giày chất lượng quá kém lời nói, khả năng ta còn không có cơ hội cùng ngươi tại Hoa Thành gặp nhau lần nữa. Muốn hay không suy, tính một chút cho bọn họ nhà đại sứ hình tượng. Không muốn. Khổng Khê lắc đầu. Nói ra, ta mới sẽ không đem dạng này giày cho những cái kia thích ta người đâu. Nghĩ một lát. Khổng Khê lên tiếng hỏi, Lý Như Ý là ưa thích Giang Ngu sao? Trần Thuật suy nghĩ một chút, nói ra, ta không xác định, ta không biết hắn ưa thích là Giang Ngu, vẫn là chính là coi Giang Ngu là thành một cái tình cảm người thay thế. Có ý tứ gì? Khổng Khê hiếu kỳ bảo bảo một dạng hỏi thăm ngồi tại ban công trên ghế mây mặt, nhìn lấy tầm mắt cách đó không xa lăn lộn Châu Giang. Lăng Thần nắm lên điện thoại di động đánh ra dạng này một hàng chữ. Ta trong nhà đợi ngươi, không gặp không về, suy nghĩ một chút, lại đem hàng chữ này xóa bỏ. Một lần nữa đưa vào, cho ngươi hai canh giờ. nếu như ngươi không đến, ta thì theo ban công nhảy đi xuống. Hơi chút do dự, liền đè xuống gửi đi khóa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.